Bài pháp hôm nay, sư sẽ trình bày về đề tài tham sân và cách đối trị. Tại sao là đề tài là đề cập đến là tham sân và cách đối trị mà không nói là tham sân si và cách đối trị? Bởi vì khi mà biểu hiện ra nghiệp là tham sân là được sự trợ giúp của si, tức là ở trong tham thì có si, ở trong sân là có si. Cho nên khi nói là tham sân và các đối trị thì chúng ta cũng phải hiểu rằng đó là tham sân si và các đối trị. Hôm nay quý vị sẽ nghe đề tài này, tức là nói về tham là cái lửa của nó đó rất là mãnh liệt. Thế giới này là bị nô lệ cho cái lòng tham. Và khi mà cái người mà họ bị tham đắm dính mắc một cái điều gì đó thì họ sẽ đi đến cái chỗ gọi là nắm giữ, gọi là chấp thủ đó. Thì lúc đó họ sẽ tạo ra cái những nghiệp ác từ ở nơi cái lòng tham. Đó. Và sân cũng vậy, cái lửa sân cũng rất là mãnh liệt. Khi mà sân lên là nó thiêu đốt mọi thứ. Do đó là thế giới này được là an lành là do là người ta còn chế ngự được cái lòng sân, tâm sân ha. Khi mà thế giới là không có chế ngự được tâm sân đó, họ sẽ dùng cái bom nguyên tử là họ sẽ hủy diệt cái thế giới, cái hành tinh tươi đẹp. Thì như vậy thì tham nó cũng đem lại một cái sự hại rất là lớn, tạo ra rất là nhiều nghiệp ác. Và sân cũng vậy, đem lại một cái sự tai hại rất là lớn và cũng tạo ra rất là nhiều cái nghiệp ác. Như vậy thì có nguyên nhân nào mà sanh ra tham? Nguyên nhân là sanh ra tham là do đó đó, cái đời sống người ta là không có thô thúc đối với ngũ trần. Ngũ trần tức là những cái sắc khả ái, thân khả ái, hương khả ái, vị khả ái, xúc khả ái, tức là sắc, thân, hương, vị, xúc, gọi là ngũ trần. Những thứ mà làm cho mình ham thích ha, những thứ mà làm cho mình là thu hút mình ha, làm cho mình thích thú, thì những cái đó nó là gồm có là năm món, đó là sắc, thân, hương, vị, xúc. Thì đây là gọi là ngũ trần đó. Khi mà mình không có cái sự thu hút đó thì mình ham thích một cái nào đó sắc ha, hoặc là thân, hoặc là hương, hoặc là vị và xúc đó, là mình ham muốn cái thứ nào thì mình sẽ sanh ra cái lòng tham, mình sẽ bị cái sự thiêu đốt bởi cái sự khao khát ham muốn đó. Thì có người thì họ ham thích là sắc, có người ham thích hương, có người là ham thích hai ba thứ, có người ham thích cả là năm thứ luôn. Cho nên là trong kinh điển dạy rằng là phải thu thúc, tức là phải là ngăn ngừa ha, đừng để cho cái lòng ham muốn phát sinh lên. Đó, như vậy thì đây là ngũ trần. Khi mà một cái lòng tham muốn đó nó được cái tội nguyện đó thì cái lòng tham này sẽ phát sinh lên. Mà khi cái lòng tham muốn đó không được tội nguyện đó thì cái sân nó sẽ phát sinh lên. Như vậy thì cái ngũ trần khả ái nó cũng có thể là sanh ra tham khi được tội nguyện, và khi không được tội nguyện đó, khi bất mãn đó, không hài lòng đó, thì nó sẽ sanh ra cái sân. Thì đây là một cái nguyên nhân để sanh ra tham và sân. Nguyên nhân để sanh ra tham và sân nữa đó tức là lục trần. Lục trần đó là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, tức là ở đây là sáu cái đối tượng À, cho nên là bây giờ muốn á, không để cho cái lòng tham hoặc là sân phát sinh lên á, thì phải thu thúc ngũ căn, lục, phải thu thúc lục căn. Lục căn ở đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý ha. Đó, thì lục căn đây là sáu cửa. Đó, thì mình phải là bảo vệ sáu cái cửa này. Đó, để khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ha, tiếp xúc với là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đó, thì mình phải là ngăn ngừa trước. Giống như cái người giữ cửa vậy đó đó. À, một cái những cái sắc thinh hương vị xúc mà nó vừa lòng mình gọi là khả ái đó. Đó thì mình không có giữ nha sáu cái cửa. Thì lúc đó cái lòng tham sẽ phát sinh lên. À, à, ban đầu thì lòng tham ít. À, mình không có thu thúc đó. Càng lâu ngày thì cái lòng tham sẽ lớn mạnh lên. À, khi mà ham thích vào những cái sắc thinh hương vị xúc pháp, à, khi những cái đối tượng nó không vừa lòng mình, gọi là không khả ái đó, lúc đó thì nếu mình không giữ sáu cái cửa thì lúc đó, đó cái sự không hài lòng, cái sự bất mãn và tâm sân nó sẽ phát sinh lên. À, thì như vậy thì cần phải là giữ sáu cái cửa này. À, thu thúc lục căn có nghĩa rằng là mình phải có một cái niềm ở trong sáu cái cửa này. À, cái niệm này ở đây là ví như cái người giữ cửa vậy đó, niệm là tức là sati, được ví như là cái người giữ cửa. Nếu mình giữ cửa tốt ha, à, một cái người giữ cửa tốt đó đó, thì người lạ, người quen vào thì là biết liền ha. À, nhưng mà nếu một cái người giữ cửa không tốt đó, ngủ quên á, thì cái người lạ là kẻ xấu thì họ sẽ đột nhập vào. À, thì cũng giống như vậy đó, kẻ xấu giống như là tham và sân. Mình kiểm soát mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý đó không có chặt chẽ thì những cái phiền não tham và sân nó sẽ phát sinh lên. Lúc đó đó nè, cái tâm của mình sẽ bị là ô nhiễm, không còn thanh tịnh nữa. Từ chỗ đó đó nè, sẽ tạo ra những cái nghiệp ác ở nơi là thân khẩu và ý. Thì như vậy thì cần phải là thu thúc về ngũ trần và thu thúc về lục trần nữa ha. À, thì như vậy thì mình sẽ có một cái sự kiểm soát rất là chặt chẽ. Khi nói về tham và sân thì đó là những cái nguyên nhân sinh ra tham như vậy, là do nguyên nhân là do là không có sự thu thúc. À, không có sự thu thúc về ngũ trần, không có sự thu thúc về lục trần. Kế đến á là cái cách đối trị tham và sân. À, trong những cách đối trị về tham và sân đó, đó, đó, thường thường thì khi mà gặp một đối tượng không rất là khả ái, nếu mà phi như lý tác ý thì tham sẽ phát sinh lên. Khi gặp một đối tượng gọi là không khả ái, nếu mà phi như lý tác ý đó, thì sân sẽ phát sinh lên. À, phi như lý tắc ý ở đây tức là một cái nhìn của mình. À, thí dụ mình thấy một cái đối tượng khả ái, mình sẽ nắm giữ tướng chung, tướng riêng ha. À, rồi bắt đầu mình là thích thú, mình say đắm ở trong cái tướng chung, tướng riêng đó. À, tướng chung là những cái tướng chung chung, chẳng hạn như là thấy người đó là nam, là người nữ ha. À, là thân hình như thế nào ha, là mình là những cái tướng chung chung như vậy. Còn tướng riêng tức là những cái tướng về chi tiết, chẳng hạn như là mắt là như thế nào ha. À, rồi miệng như thế nào ha, tay chân như thế nào ha, để ý từng ly từng tí như vậy. À, thì như vậy thì đây gọi là phi như lý tác ý, tức là một cái nhìn, à, một cái gọi là hiểu sai về những cái khả ái đó, thì lúc đó đó nè, cái lòng tham nó sẽ phát sinh lên. Còn khi á, mình gặp một cái đối tượng không khả ái, tức là những cái đối tượng mà sắc thân hương vị xúc pháp mà không có làm cho mình vừa lòng thích thú á, thì mình sẽ có một cái sự gọi là phi như lễ tắc ý, tức là mình có một sự hiểu sai ở trong đó ha. Mình cho rằng à, cái này là xấu ha, người này là xấu như thế này, người này xấu như thế kia, hay là cái vật này xấu như thế này, vật này xấu như thế kia. Lúc đó cái tâm sân nó sẽ phát sinh lên, là do đó nè, là phi như lý tắc ý à, tức là một cách, cái cách nhìn, cách hiểu của mình về cái sự vật, về những cái đối tượng à, mà nó làm cho đó đó cái tâm tham hoặc là cái tâm sân là phát sinh lên. Nhưng mà cái cách á đơn giản để mà đối trị tham và sân đó đó đó, thì những cái đối tượng nào là khả ái làm cho cái lòng tâm sân phát sinh lên đó đó, thì ví dụ như là đối với một cái người ha, đối với một người nào đó đó, mình có một cái lòng tham phát sinh lên đó, thì mình phải quán về bất tình ha, quán về bất tình nè, chẳng hạn như là bất tình là những cái 32 thể trược nè cái ham, thì đó là tóc, lông, móng, răng, da nè cái ham, thì đây là quán về bất tình, đó là một, dùng một cái pháp đối trị cái lòng tham đó. Hoặc là đối với một cái vật vô tri vô giác, chẳng hạn như là tiền bạc là của cải nè cái ham, những cái thứ mà vật chất đó đó, đó nó làm cho mình phát sinh lên tham á, thì mình phải là quán về vô thường, là những cái vật này nó làm cho mình ham thích, làm cho cái tâm tham phát sinh lên rất là nhiều. Muốn trừ cái lòng tham đó, mình phải quán về cái sự vô thường, tức là những cái vật này dù cho mình thích cỡ nào đi nữa, mê đắm cỡ nào đi nữa, nhưng mà nó không có bền vững. Đó, nó có một cái sự tiêu hoại một ngày nào đó đó đó. Cho nên nếu mà mình đang theo đuổi một cái lòng tham này, khi cái vô thường đến rồi, mình sẽ sanh ra cái sự khổ sở ha, khổ não ha. Cho nên mình không có tham đắm nó, mình dứt bỏ cái lòng tham đi. Thì như vậy thì đối với cái người ấy, thì mình phải quán về cái bất tình, đối với vật vô tri vô giác đó đó, đó. Thì mình phải cố gắng đó đó, dùng cái tâm gọi là sáng suốt của mình, tức là như lý tác ý để mình hiểu đúng về những cái đối tượng đó. Thì đây là những cái cách để mà đối trì cái tâm tham. Còn đối với tâm sân thì mình phải hiểu phải đối trị bằng cách nào. Tâm sân thì thường thường thì là đối nghịch với là cái tâm từ, phải không? Đó, khi tâm sân mà nó phát sinh lên, nhất là cái người mà tánh sân rất là nhiều đó đó, thì họ phải niệm về cái tâm từ, họ phải tu tập về cái tâm từ. Cái tâm từ và tâm sân hai cái đối nghịch với nhau như nước với lửa vậy đó ha. Thì như vậy thì khi mình có nhiều sân mà mình dùng cái pháp môn về tâm từ thì mình sẽ trừ đi được cái tâm sân, trừ mà rất là nhanh, rất là dễ dàng. Còn nếu mình không có cái pháp môn để đối trị là cái tâm từ thì tâm sân nó phát sinh lên ha, nó gặp những cái cảnh bên ngoài, gặp nghịch cảnh thì nó càng sân nhiều hơn nữa, không có gì để dập tắt nó. Còn ở đây, khi mình có tâm từ, giống như lửa bốc lên, cháy lên ha, mình dùng nước để mình tưới vào ha. Mình tưới nhiều lên thì bắt đầu tự nhiên là lửa sẽ tắt, cái lửa sân nó sẽ tắt lên nhờ là cái nước tâm từ ha, mát mẻ. Thì như vậy thì cái gì nào mà sân nhiều, cảm thấy mình là khó chịu, bực bội về cái tâm sân này, thì mình phải cố gắng tu tập về cái tâm từ đó, thì mình sẽ trừ đi cái sân. Còn một cách để trừ đi cái sân, chẳng hạn như là đối với người thì mình phát sinh lên cái tâm sân đó. Còn đối với những cái vật vô tri vô giác ha, một cái vật gì đó mà làm cho mình là không có vừa lòng, không có thích thú ha, đó là những cái vật vô tri vô giác, thì mình phải làm cách nào khi mà mình có một cái sự gọi là khó chịu, một cái tâm sân nó phát sinh lên về những cái vật đó, thì ở đây là mình phải là quán về cái tứ đại đất nước gió lửa ha, tức là những cái vật này à, chẳng như là nhà cửa hay là vật dụng gì đó ha, đó, nó làm cho mình không có hài lòng đó, mình phát sinh lên một cái vật gì đó mình dùng mình không có thích thú, nó làm cho mình phát sinh sân lên ha, thì mình phải quán về cái tứ đại hay những cái vật này là chỉ là đất nước gió lửa thôi ha, đó, làm sao mà mình lại nổi sân lên với những cái vật là đất nước gió lửa được ha. Đó, nó là như giống như là một cái cục đất này cái hang là vô tri vô giác, thì tại sao mình nổi lên cái tâm sân với nó, thì như vậy thì em đối với vật vô tri vô giác đó, mình nên quán về cái tứ đại đất nước gió lửa, mình sẽ trừ đi cái tâm sân rất là dễ dàng, tức là cái tâm mình đã không dính mắc đối với những cái vật vô tri vô giác như vậy, thì đây cũng là một cái cách để mà đối trị cái lòng sân à. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng là khi mà một người sân á, có cái tâm sân á, thì họ có cái tâm gọi là ganh tị và bỏng sẻn à. Quý vị sẽ thấy rằng là ganh tị ở đây ra đó, tức là không có hoan hỷ, không có là vui thích đối với những gì mà người khác được hạnh phúc, được may mắn à, khi mà mất đi cái sự quan hỷ như vậy đó thì có cái sự ganh tị à. Cái ganh tị này là một cái tánh rất là xấu à, thấy người ta hơn mình, thấy người ta tốt hơn mình, thì lúc đó nó sẽ có một cái sự ganh tị. Thì cái ganh tị này là cũng nằm ở trong cái tâm sân ha, à, nằm ở trong cái tâm sân đó. Và cái đến là cái lòng bỏng sẻn à, bỏng sẻn tức là keo kiệt, không muốn dứt bỏ ra những cái gì mình có ha, à, thì cái ganh tị thì là không muốn người khác là hơn mình, không muốn người khác là hạnh phúc hơn mình à. Còn à, bỏng sẻn đó thì không muốn cái hạnh phúc của mình được người khác chia sẻ đó, tức là giữ chặt những gì mình có đó, không muốn là ban ra, ban phát ra đó. Thì như vậy thì cái bỏng sẻn này thường thường người ta nghĩ rằng là nó đi với cái tâm tham. Khi mà một cái người có tâm tham á, thì họ sẽ phạm ra là ba điều đó. Thứ nhất là ở nơi thân á, thì họ sẽ phạm vào cái nghiệp gọi là tà dâm ha, là sẽ tạo một cái nghiệp ở nơi tà dâm. Còn ở nơi ý á, thì họ sẽ tạo ra hai nghiệp, tức là tham và tà kiến. À, đó là ba cái nghiệp mà tâm tham sẽ phạm rất là nổi bật ha. Còn đối với cái tâm sân đó, đối với thân nghiệp á, thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp gọi là sát sanh à. Còn đối với khẩu nghiệp á, thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp gọi là ác khẩu à. Còn đối với ý nghiệp á, thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp gọi là sân hận à. À, thì đây là ba cái nghiệp nổi bật mà tâm sân nó sẽ phạm đó. Và kế đến á, tâm tham và tâm sân nó sẽ phạm bốn điều đó, tức là trộm cắp, về thân nghiệp là trộm cắp, về khẩu nghiệp á, thì nó sẽ là nói dối, nói lời độc ác, nói lời đâm thọc, nói lời vô ích. Đó, thì bốn cái điều này ha, thân nghiệp có một điều và khẩu nghiệp có ba điều. Thì bốn điều này là tham sẽ phạm, sẽ phạm bốn điều, và sân cũng phạm bốn điều này. Đó, như vậy thì tính là ra thì tâm tham sẽ phạm bảy điều, tâm sân sẽ là phạm là bảy điều. Đó, trong những cái điều nổi bật thì quý vị đã biết rồi phải không? Còn những cái điều mà tham và sân, tham vẫn có thể phạm được, sân vẫn có thể phạm được. Tức là trộm cắp nè, ha, trộm cắp thì có thể là do tham, cũng có thể là do sân, phải không quý vị? Bây giờ nghĩ thường thường bây giờ nghĩ rằng hễ mà tham mới trộm cắp, nhưng mà đây là sân cũng có thể là trộm cắp. À, rồi nói dối, ha, nói dối là do tham mà cũng có thể là do sân. À, nói lời đâm thọc có thể là do tham, cũng có thể là do sân. Nói lời vô ích có thể là do tham, cũng có thể là do sân. Thì như vậy thì do tham và sân như vậy đó đó, đó. Ở trong tham có si, ở trong sân là có si. Đó, thì như vậy tham là tạo ra những ác nghiệp bảy điều, sân tạo ra những ác nghiệp có bảy điều như vậy đó. Những ác nghiệp này thuộc về là thân khẩu ý ha, nó sẽ tạo ra những ác nghiệp, và ác nghiệp này sẽ kết thành những cái quả xấu ở trong những cái đời hiện tại và cái đời vị lai. À, cho nên là muốn tu tập để tạo nhiều cái thiện nghiệp thì phải là trừ đi tham và sân. À, khi mà một cái người á trừ đi tham và sân á thì cái người này á là cái người biết tu tập. À, chẳng hạn như là cái người chỉ lo bố thí thôi ha, họ không có nghĩ đến vấn đề là tu tập để mà trừ tham như thế nào, tu tập để trừ sân như thế nào. À, họ bố thí mà họ không có lo tu tập để trừ tham sân á, thì cái sự bố thí của họ là chỉ có là vô tham và vô sân, tức là không có vô si. Đà, như vậy thì thiếu cái vô si, tức là thiếu cái trí tuệ đó, kết quả sẽ ít đi chứ không có nhiều. Nhưng mà khi quý vị có sự tu tập để mà thu thúc nè, để mà trừ tham sân á, thì ở trong cái sự tu tập như vậy là có cái trí, có cái trí tuệ ở trong đó, có cái nhân gọi là vô si. Đó, thì khi mà một cái người đó nó bố thí mà có cái tâm tu tập như vậy á, thì họ có đủ ba nhân là vô tham, vô sân và vô si. Thì với ba nhân như thế này á, thì cái kết quả rất là to lớn ha, kết quả rất là rộng lớn trong cái vấn đề là tu tập để mà kết thành quả cao thượng, như là thiền định nè, đắc về thiền định nè, đắc về đạo quả nè, phải nhờ cần đến là mình vô tham, vô sân, vô si. Đó, như vậy thì cái vấn đề diệt trừ tham, diệt trừ sân ha, nó cho rõ là diệt trừ tham sân si là đòi hỏi là cần phải có một cái sự tu tập. Đó, với cái sự gọi là tu tập để mà thu thúc nè, để mà dùng cái niệm để mà giữ những cái cửa ở nơi là mắt tai mũi lưỡi thân ý ha. Những cách gọi là tu tập như vậy đó, đó đó là những cái cách để làm cho đó đó mình có đủ ba nhân, tức là vô tham, vô sân và vô si, thì nó sẽ là một cái cách để mà trợ giúp cho cái con đường gọi là tiến bộ về cái nội tâm của mình, tức là tiến bộ về định và tuệ ở trong cái vấn đề giải, vấn đề gọi là thanh tịnh và giải thoát cho chính mình ở trong hiện tại và tương lai. Ở đây quý vị sẽ nghe một câu chuyện như thế này để thấy rõ rằng là những cái kết quả đó đó của cái vấn đề về hiểu biết về pháp, hiểu biết về cuộc đời là như thế nào. Ở trong câu chuyện này là trích từ kinh Bổn Sanh. Câu chuyện như thế này là ở trong thời quá khứ xa xưa có một vị vua rất là hùng mạnh, xứ sở rất là rộng lớn mênh mông ha. Nhà vua có một vị hoàng tử thôi, sau này sẽ là thế nhà vua để mà cai trị cái xứ sở. Bây giờ nhà vua muốn là con của mình đi phương xa để mà học các học nghệ, các tài nghệ, để sau này là đủ tài đức trở về là cai trị xứ sở. Nhưng mà nhà vua đó chỉ cấp cho con của mình là vị hoàng tử đủ cái số tiền để mà đóng học phí, chứ không có cho nhiều tiền bạc vàng bạc châu báu. Bởi vì nhà vua nghĩ rằng là làm như vậy để cho hoàng tử con của mình có một cái sự tự lập, để sau này là có đủ cái sự kiên trì mà là một cái vị quốc vương có đủ tài đức. Thì vị hoàng tử này nhận cái số tiền để mà đóng học phí và từ giả cha của mình, phụ vương của mình đi đến một cái nơi ở phương xa gọi là Takasila. Takasila là một cái đại học thời xưa đó, rất là nổi tiếng, là những vị giáo sư rất là tài giỏi. Thì vị hoàng tử này đến gặp cái vị giáo sư này và xin được thọ giáo. Vị giáo sư này hỏi là xuất thân là như thế nào. Thì cái vị hoàng tử này nói là con của vua, đến đây sẽ để xin học các nghề nghiệp. Đó, vị giáo sư này nhận hoàng tử như là những học trò khác vậy thôi, chứ không có là tỏ ra là tôn trọng quý khoái. Đó. Thì khi mà vị hoàng tử này đến và học như vậy đó, học với vị thầy là đã giao hết cái số tiền cho vị thầy là không còn cách nào hết, và có là hàng ngày thì ở đó để mà lo học vậy thôi. Thì một hôm đó, hoàng tử và các vị thầy và các đệ tử của ông thầy đó đi tắm, đi ra ngoài sông để mà tắm á. Thì hoàng tử đói, thấy một cái bà già đang phơi những cái hạt mè đó. Cái hoàng tử bắt đầu thò tay bắt đầu bóc một cái nắm mè rồi bỏ vào miệng nhai. Bà già bà thấy như vậy bà cũng không nói gì, nhưng mà hai ba lần cái bà già bà thấy mà đi tắm á, thì hoàng tử là thò tay là lấy mè để mà bỏ vô miệng ăn. Thì lúc đó bà già bà la là bà khóc, bà nói với vị giáo sư, nó học trò của thầy làm như vậy thì tàn mạc hết á, cái tài sản của tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi. Như vậy thì ông thầy ông nói là ông sẽ đền, nhưng mà bà già nói là tôi không cần đền, chỉ cần làm sao ông dạy cho học trò ông là đừng có ăn của tôi như vậy nữa. Lúc đó đó ông thầy ông biểu các đệ tử các học trò đó đè hoàng tử xuống, đánh vào lưng hoàng tử là ba roi. Hoàng tử rất là đau á, nó nhìn ông thầy nhìn đến mức độ mà mắt đỏ lên ông thầy ông biết rằng là hoàng tử này nổi sân dữ lắm rất là sân hận khi mà nhìn như vậy. Thời gian sau khi mà học xong với vị thầy rồi, hoàng tử trở về xứ sở và nhà vua cha đó mới truyền ngôi lại cho hoàng tử làm vua. Bắt đầu từ đây về sau là hoàng tử là vị quốc vương vị quốc vương của một cái xứ rộng lớn. Từ khi mà hoàng tử lên làm vua đó, cái điều mà hoàng tử nghĩ đến đó, đầu tiên đó, tức là mời ông thầy đến. gọi ông thầy đến để trả thù về cái việc mà bị đánh ngày lúc trước. À, tức là khi mà hoàng tử gọi ông thầy đến á, thì hoàng tử sẽ cho quân lính là giết chết ông thầy để mà trả cái thù bị đánh đào ngày trước ha. Nhưng mà khi sứ giả đem cái tin đến cho cái vị thầy là tiền thân của Đức Phật Thích Ca bậc đạo sư ha, là vị Bồ Tát rất là có trí tuệ ha. Khi mà nhận cái tin của sứ giả là mời đến hoàng cung, thì Bồ Tát mới suy nghĩ rằng nếu mà bây giờ mà mình đến á, thì có dạy hoàng tử đi nữa thì cũng không có dạy được. Bây giờ hoàng tử bây giờ vì đã là vua rồi ha, nhưng mà còn trẻ thì khó dạy lắm, phải đợi cho là tuổi khá một chút ha, thì lúc đó thì sẽ đến không có muộn. Cho nên là vì qua giáo sư nói rằng là để từ từ, hiện nay thì chưa đến được, là vài năm sau tuổi của nhà vua là cũng là khá rồi ha, nó bước vào cái giai đoạn gọi là trung niên rồi, thì lúc đó đã qua vì giáo sư sắp xếp hết tất cả công việc ha, và đi đến hoàng cung để mà gặp cái vị quốc vương. À, khi cái vị quốc vương thấy thầy của mình, à, ông ta nhớ cái chuyện ngày xưa đó, là cái vị vua này nổi sân hận lên ha. À, lúc đó đó cái vị vua này mới kể lại hết tất cả những cái điều mà vì giáo sư đã đánh mình ha, đó, làm cho mình là hổ thẹn hay xấu hổ ha, đó, và nhà vua mới tuyên bố rằng ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng của thầy, và thầy sẽ bị là giết chết, đó, chỉ vì một cái nấm mè, một nấm hạt mè ha, mà tôi bị đánh như vậy, thì như vậy thì thầy sẽ phải bị chết ha, vì cái sự gọi là làm nhục tôi. À, lúc đó đó đó, vì giáo sư có trí tuệ mà, tiền thân của bậc đạo sư mà, ngài đâu có sợ ha, ngài mới nói rằng ha, cái việc mà đánh nhà vua ngày xưa đó đó là không phải là vì cái lòng sân hận hay là thù ghét, mà là vì cái lòng thương ha, nhà vua. À, nếu mà ngày xưa đó tôi không đánh như vậy thì hoàng tử sẽ là từ một cái người trộm cắp vài nắm hạt mè, và đi đến cái giai đoạn là trở thành cái người mà đi cướp những cái đồ vật ở xóm ở làng, và bị nhà vua là bắt tội và giết chết, đâu có còn hôm nay mà ngồi ở trên ngai vàng để mà cai trị một cái xứ sở rộng lớn như thế này. Thì lúc đó là ông vua ông nghe như vậy có ông hiểu ha, ông xin lỗi cái vị giáo sư và ông tôn cái vị giáo sư lên làm quốc vương, và tôn vị giáo sư lên làm là cố vấn ha, cố vấn tức là quốc sư ha, tôn vị giáo sư lên làm quốc sư tức là cố vấn cho nhà vua. Đó, từ đó về sau nhà vua là cai trị cái xứ sở rất là tốt đẹp nhờ nghe theo những cái lời giảng dạy sáng suốt trí tuệ của cái vị quốc sư này. Đó, thì ở đây đó đó, với vậy thấy rằng là nếu mà hoàng tử khi đã làm vua rồi mà không có một cái sự hiểu biết, vẫn là duy trì chấp cứng về cái lòng sân hận của mình á, thì lúc đó sẽ giết chết cái vị giáo sư. Mà khi mà giết chết vị giáo sư rồi thì dân chúng ha, người ta cũng không có tin tưởng cái vị vua này nữa ha. Nhưng mà bởi vì cái vị vua này vẫn còn sáng suốt, biết được cái điều nào là sai, biết được cái điều nào là đúng á, thì từ cái chỗ đó đó đó, đó mà cái vị này là phục thiện, thực hành theo những cái gì tốt đẹp mà vị thầy của mình là chỉ dạy, Cho nên là đất nước được là an bình ha, được là thái bình là, và không có những cái điều mà tai hại xảy ra cho cái vị quốc vương này. À, thì đây là một cái cách, một cái bài học mà ở trong kinh Bổn Sanh đã nêu ra để cho thấy rằng là cái lòng sân hận và cái cách đối trị với nó sẽ đem lại một cái cách gọi là tốt đẹp ở trong cái bài giảng này. Bởi vì vì thấy rằng là nêu ra là hai điểm, tức là tham và sân. Nhưng mà khi mà tham á thì sẽ có là si để mà trợ giúp, và khi mà sân cũng vậy, sẽ có là si là trợ giúp. Trong tham có si, trong sân có si à, thì như vậy thì nếu mà mình diệt trừ tham sân thì mình cũng là diệt trừ là tham sân si à, thì đây là một cái điều mà ở trong kinh niệm xứ đó đó, trong bài kinh gọi là niệm xứ và bài kinh gọi là đại niệm xứ à, mở đầu cái câu mở đầu bài kinh là tức là diệt trừ tu tập tứ niệm xứ để diệt trừ tham ô ở đời, phải không? Tức là tu tập tứ niệm xứ để diệt trừ là tham và sân ở đời à, thì đây là cũng là nêu ra hai điểm thôi, tức là tham và sân à. Tham và sân ở đây á là hai cái yếu tố đầu tiên ở trong là năm tiền cái, tức là tham dục và sân ha. Ba yếu tố còn lại đó, đó ba cái tiền cái còn lại, tức là hôn trầm, thị miên à, phóng tâm và hoài nghi à. Thì như vậy nếu mà một cái người họ tu tập, họ biết cách tu tập, biết cách gọi là thu thúc để mà trừ tham và sân như vậy đó đó đó, thì họ sẽ diệt, sẽ trừ hai cái triền cái đầu tiên, tức là tham dục và sân. Đó, khi mà hai cái triền cái đầu tiên mà diệt được rồi đó đó đó, thì ba cái triền cái còn lại cũng là diệt rất là dễ dàng. Bởi vì sao? Ở trong tham và sân á thì cũng có là hôn trầm thị miên ở trong, hôn trầm thị miên ở trong đó rồi, phải không? Tức là những cái tâm mà tâm tham hữu trợ là có hôn trầm thị miên, tâm sân hữu trợ thì có là hôn trầm thị miên, phải không? Đó rồi á, phóng tâm tức là trạo cử đó đó, nó là thuộc về nằm ở trong cái si phần đà, là si vô tàm vô quý, gọi là phóng, là trào cử. Thì ở trong cái tâm tham á thì đã có si, là tức là đã có cái phóng dật à, phóng tâm. Ở trong sân á thì cũng có cái phóng tâm à. Khi mà một cái người tu tập để mà diệt trừ tham sân á, thì họ cũng là diệt trừ những cái hùng đập thầy miên, cũng diệt trừ những cái gọi là phóng tâm. Đà, còn cái triền cái cuối cùng gọi là hoài nghi. Đà, hoài nghi sẽ phát sanh lên khi mà một cái người không có thực hành pháp, không có tu tập à, thì đoàn hoài nghi sẽ phát sanh lên. Nhưng mà đối với người có thực hành pháp, tức là dùng những cách để mà đối trị tham, dùng những cách đối trị sân ha, dùng cái niệm chặt chẽ để mà kiểm soát sau cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý á, thì ở đây là một người có thực hành pháp á, thì họ sẽ không có cái nghi ha, nghi sẽ không phát sanh lên. Thì như vậy thì ở đây đó đó, tham sân và cách đối trị, tức là chỉ nói về hai cái chi pháp là tham và sân thôi. Nhưng mà nếu một cái người đó đã thực hành tốt đẹp, có kết quả, thì họ sẽ diệt trừ cả năm tiền cái, chứ không phải là chỉ hai tiền cái là tham và sân thôi. Giống như là thực hành tới niệm xứ vậy đó ha, tu tập tới niệm xứ để diệt trừ tham ô, là nêu ra hai yếu tố nổi bật như vậy. Nhưng mà khi một thực hành tốt tới niệm xứ đó đó, thì tất cả năm triền cái sẽ bị là đoạn trừ, ha, để mà đi đến là thánh quả, để mà diệt trừ tất cả những cái phiền não. Thì hôm nay là sư giảng bài pháp với đề tài tham sân và cách đối trị. Bài pháp đến đây cũng vừa thích hợp, mong rằng bài pháp này sẽ đem lại nhiều an vui hạnh tốt đẹp cho tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thuốc sa